Bên em sáng sáng tối tối, chương 163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định này thực sự rất khó khăn, đặc biệt là trong khoảnh khắc này trong kinh tế học, có một khái niệm gọi là chi phí chìm, đó là những chi phí đã bỏ ra trước đây như thời gian, tiền bạc, công sức, nhưng lại không liên quan gì đến quyết định hiện tại hay tương lai. Rõ ràng, chi phí chìm của quyết định này quá lớn. Lương Thích trước khi đưa ra quyết định đó đã có một quyết tâm sắt đá, giống như không có đường lui. Nỗi buồn là thật, sự đau khổ là thật, ngay cả sự chia ly cũng là thật. Cô đã cố gắng kiềm chế, không dám liên lạc với Hứa Thanh Trúc, không dám biết bất kỳ thông tin nào về cô, không dám gặp mặt cô lần nào. Chỉ cần họ vượt qua được khoảng thời gian này là được. Chỉ cần ký vào bản thỏa thuận ly hôn, khi đó, hệ thống quy tắc vận hành của thế giới này sẽ bị vấp phải một lỗi. Đến lúc đó, Hứa Thanh Trúc có trừng phạt cô thế nào cũng không sao. Chỉ cần đừng để Hứa Thanh Trúc lại gặp phải những cơn ác mộng, đừng để cô ấy trở thành một người khác. Nhưng giờ đây, chỉ mới gặp một lần, Lương Thích đã bị phá vỡ phòng tuyến. Nếu đã làm cho Hứa Thanh Trúc khổ sở như vậy, thì chi bằng cùng nhau đối mặt. Nếu đúng như lời Hứa Thanh Trúc nói, có lẽ họ cần phải sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của đời mình để yêu nhau. Như vậy thì mới không cảm thấy hối tiếc. Nếu thực sự có tiếc nuối, có lẽ là tiếc nuối vì không gặp nhau ở một nơi tốt hơn. Chứ không phải tiếc nuối vì đã không yêu nhau, tiếc nuối vì yêu nhau mà lại phải chia tay. Nhưng khoảnh khắc này, khi ôm Hứa Thanh Trúc và hứa hẹn, có nghĩa là tất cả những bước đi trước đây của Lương Thích đều vô nghĩa. Họ chỉ chịu đựng thêm đau khổ vô ích. Tuy nhiên, trong kinh tế học còn có một câu nói rằng, chi phí chìm không phải là chi phí. Khi Lương Thích ôm Hứa Thanh Trúc, cả người Hứa Thanh Trúc đều run rẩy. Cô ôm lấy mà cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Hứa Thanh Trúc vùi mặt vào vai cô, khóc đến nức nở, nước mắt ướt đẫm áo cô. Nước mắt của Lương Thích cũng rơi xuống. Cuối cùng, cả hai đều khóc đến không thể phát ra tiếng. Khi họ lại nhìn vào nhau, Lương Thích nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hứa Thanh Trúc, giọng đầy đau lòng. Mắt cô đỏ như vậy rồi, đừng khóc nữa. Hứa Thanh Trúc nghẹn ngào, tôi cũng không muốn, nhưng tôi không kiểm soát được. Trước kia không phải vậy, mà từ vài ngày nay mới bắt đầu như thế. Khi khóc là rất khó ngừng lại, trừ khi khóc đến nỗi ngủ quên. Thậm chí có mấy lần khóc đến nỗi tim đau đớn đến mức phải dùng nắm đấm đấm vào mình. Khóc đến mức không thể nói được còn là chuyện nhỏ. Có lần khóc đến mức không thể thở nổi, cô còn đặc biệt đi gặp bác sĩ. Bác sĩ bảo rằng đây là triệu chứng mang thai rõ rệt. Hormone trong cơ thể cô quá dồi dào, cộng với việc tâm lý bị ức chế, dẫn đến cảm giác trầm cảm và nhạy cảm, khóc càng ngày càng nhiều, và khóc đến không thể dừng lại. Sau này sẽ đỡ dần, nhưng có lẽ phải chịu đựng trong 3 đến 4 tháng đầu. Bác sĩ còn dặn cô không nên có cảm xúc quá kích động, làm một số bài tập yoga dành cho phụ nữ mang thai, nghe nhạc nhẹ nhàng, điều chỉnh tâm trạng. Kết quả hôm nay cô không nhịn được. Khóc một cái là không thể dừng lại. Lương Thích chỉ có thể xoa lưng an ủi cô. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Hứa Thanh Trúc hít một hơi, đỡ hơn một chút. Tôi không nên tự ý, tự cho mình là đúng mà đối tốt với cô. Lương Thích nói, tôi luôn nhút nhát, tôi. Cô dừng lại, những lời còn lại cũng không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không gặp phải Hứa Thanh Trúc hôm nay, có lẽ cô cũng sẽ không tin được. Lương Thích biết Hứa Thanh Trúc thích mình, thậm chí có thể nói là yêu mình. Nhưng Lương Thích không tin rằng có ai lại yêu mình đến như vậy, yêu đến mức sẵn sàng chết cùng mình vào ngày mai. Lương Thích không nghĩ mình là một người tốt đến vậy, chỉ là một khuôn mặt bình thường. Hứa Thanh Trúc đã gặp qua biết bao nhiêu người đẹp rồi, khuôn mặt cô chẳng là gì. Về tính cách thì, những người có vị trí như Hứa Thanh Trúc, cần gì không có tính cách. Lương Thích không thấy mình đặc biệt, không thấy mình đặc biệt. Thậm chí cô còn nghĩ đến phương án nếu Hứa Thanh Trúc thích người khác, mình phải làm sao? Ở một mức độ nào đó, cô thậm chí còn lý trí hơn cả Hứa Thanh Trúc. Trong mối quan hệ này, cô không có sự kiên định như Hứa Thanh Trúc. Rời xa Hứa Thanh Trúc, cô vẫn có bạn bè, có sự nghiệp, có thể làm những việc mình thích, ngắm nhìn những cảnh đẹp mình yêu. Có lẽ vì từ đầu cô đã không nghĩ rằng Hứa Thanh Trúc sẽ thuộc về mình. Trong tiềm thức của cô, Hứa Thanh Trúc sẽ gặp được người đồng điệu với mình. Cô chỉ là một người qua đường trong cuộc đời Hứa Thanh Trúc. Cả cuộc đời dài đằng đẵng của Hứa Thanh Trúc, cô chỉ có thể mượn được một đoạn đường này mà thôi. Đoạn đường này cũng đủ để cô ấy nhớ mãi suốt một đời. Có lẽ cô sẽ may mắn tìm được một người khác cũng yêu mình như vậy. Đoạn tình đầu sâu đậm này sẽ chỉ mãi ở trong ký ức. Cũng có thể, như cuộc đời của cô trước kia, không bao giờ có được sự may mắn lâu dài. Cả quãng đời còn lại sẽ chỉ sống dựa vào những ký ức ấy. Dù sao đi nữa, Hứa Thanh Trúc không phải là sự lựa chọn đầu tiên. Thay vì nói vậy, có lẽ nên nói rằng tình yêu chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của cô. Lương Tích dừng lại lâu, rồi mới tiếp tục câu nói dở dang trước đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai yêu tôi. Nói đến nửa chừng lại nghẹn lại. Không thể nói tiếc, so với tình yêu trong sáng và mãnh liệt của Hứa Thanh Trúc, cảm giác tự ti của cô lập tức mắc lại trong cổ họng. Như một chiếc gai, Lương Thích không thuần khiết, cũng không mãnh liệt. Cô giống như một cốc nước bình thường, lúc nào cũng có tạp chất. Đối diện với Hứa Thanh Trúc, cô chẳng thể nói gì cả. Biện hộ, giải thích, cam đoan, tất cả đều biến mất. Trước một tình yêu như thế, còn có thể nói gì được? Dù nói gì cũng chỉ là điều không đáng kể. Cô có phải nghĩ rằng, trên thế giới này sẽ không có ai yêu cô như vậy không? Hứa Thanh Trúc hỏi, Lương Tích nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, ai sẽ yêu cô như vậy chứ? Người yêu cô đã sớm qua đời rồi. Mọi người đối với cô chỉ là vì cô còn chút giá trị lợi dụng. Hoặc chỉ cần cho cô một chút gì đó để đền đáp lại những gì cô đã từng làm tốt. Nhưng trong mối quan hệ này, Lương Thích tự nhận là mình không đủ khả năng. Lương Thích là lần đầu yêu, không lãng mạn, không tỉ mỉ, không thể đoán được tâm trạng của người yêu. Thỉnh thoảng lại hơi thẳng thắn. Có lẽ ở một số thời điểm, Hứa Thanh Trúc cũng đã bị cô làm tức đến mức muốn phun máu. Nhưng cô chỉ âm thầm dùng tình yêu để giải tỏa. Rõ ràng cô lớn hơn Hứa Thanh Trúc một chút. Nhưng lúc nào cũng phải để Hứa Thanh Trúc quan tâm đến cảm xúc của mình. Tại sao lại không? Hứa Thanh Trúc tiếp tục hỏi. Cô không xứng đáng sao? Lương Thích ngẩn ra. Một lúc sau, Lương Thích nhắm mắt lại, rồi nói. Bởi vì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi yêu bản thân mình quá nhiều. Lương Thích có thể rời khỏi mối quan hệ này bất cứ lúc nào vì cô yêu bản thân mình quá nhiều. Cô luôn ở trong trạng thái phòng thủ. Vì lo lắng Hứa Thanh Trúc sẽ gặp được người định mệnh và sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nên cô phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời đi bất cứ lúc nào. Lương Thích lý trí bảo cô phải làm như vậy, vì từ nhỏ đến lớn, hầu như không ai có thể thay cô đưa ra quyết định, nên cô phải tự mình làm tất cả mọi quyết định. Và phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Ông bà cô đã lớn tuổi, lại không biết chữ mấy, thì làm sao có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời cô? Chỉ có thể yêu cô trong phạm vi hiểu biết của họ, thế là đủ. Vì vậy, cuộc sống của cô trông có vẻ bình lặng, nhưng thực ra luôn được phân chia thành các kế hoạch A, B, C, D, luôn luôn có plan B. Điều duy nhất, cô chưa bao giờ suy nghĩ đến hậu quả, không màng tất cả, chính là việc phải quay lại đây. Vì cô muốn gặp Hứa Thanh Trúc, lúc đó cô nghĩ mình thật sự rất yêu Hứa Thanh Trúc. Nhưng khi quy tắc của thế giới này quay trở lại, tình yêu của cô lại bắt đầu tính toán từng chút một. So với Hứa Thanh Trúc, tình yêu của cô thật sự quá nhỏ bé, thậm chí khó mà nói ra được. Nhưng không ngờ, khi Hứa Thanh Trúc nghe cô nói vậy, chỉ đơn giản là đưa tay lau đi nước mắt của mình, rất nghiêm túc nói với cô. Vậy thì hãy yêu bản thân mình đi, tôi sẽ yêu cô. Nói xong, Hứa Thanh Trúc còn bổ sung thêm một câu. Điều kiện là cô không được đi nữa, Lương Thích sao có thể chịu đựng được. Một câu của Hứa Thanh Trúc khiến cô khóc nức nở. Sau đó, Hứa Thanh Trúc lại quay sang an ủi cô. Hai người ở trong văn phòng không biết đã ở đó bao lâu, mãi cho đến khi bụng của Hứa Thanh Trúc kêu lên một tiếng, nhìn đồng hồ đã gần một giờ. Có lẽ đã trôi qua hơn ba giờ, Lương Thích liếc mắt nhìn bụng cô ấy, mũi có chút cay cay, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều. Nghe thấy bụng Hứa Thanh Trúc kêu, cô tò mò nhìn qua. Đưa tay ra rồi lại rụt lại, cứ thế lặp đi lặp lại. Hứa Thanh Trúc nắm tay cô đặt lên bụng mình, cúi đầu nhìn bụng mình với ánh mắt rất dịu dàng. Bác sĩ nói giờ chưa có gì, phải đợi một thời gian nữa mới có động tĩnh. Lương Thích nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô ấy. Vậy ở đây có đứa bé của chúng ta sao? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Đúng vậy, cảm giác thật kỳ diệu. Lương Thích nói, Hứa Thanh Trúc có lẽ không hiểu cảm giác của cô. Vì trong nhận thức của Lương Thích trước đây, hai cô gái làm sao có thể có con được. Nhưng bây giờ nhờ vào sự kết hợp của pheromone, họ có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ. Đây có lẽ là sự tiến bộ của công nghệ, và đứa bé này đang phát triển chậm rãi trong bụng của Hứa Thanh Trúc, vài tháng nữa sẽ gặp họ. Lương Thích sẽ lại có một mối ràng buộc về huyết thống. Một mối ràng buộc không chỉ là tình yêu. Khi Lương Thích và Hứa Thanh Trúc nắm tay bước ra khỏi văn phòng, quản lý Thường Huệ đã không còn đứng ở cửa nữa. Cô ấy đã gửi tin nhắn cho Lương Thích nói là có việc nên đã rời đi trước. Có lẽ là không muốn làm người thừa. Hơn nữa, đã làm trong ngành này lâu, cô ấy rất biết nhìn người. Tầng này có thang máy trực tiếp xuống bãi đậu xe. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đi thẳng xuống bãi đậu xe. Sau khi cài dây an toàn, Lương Thích hỏi Hứa Thanh Trúc. Em muốn ăn ngoài hay về nhà ăn? Về nhà. Hứa Thanh Trúc nói, Lương Thích không có ý kiến, liền lái xe về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là vừa mới đây thôi, Lương Thích còn đi qua cầu Dư Giang và đến khu chung cư này. Nhưng lúc đó trời khá âm u, ngay cả trên sông Dư Giang cũng có cảm giác như sương mù. Nhưng vào ban ngày, mọi thứ đều sáng rõ, mây tan sương. Khi đi qua cầu Dư Giang, Lương Thích vô tình khen. Hôm nay thời tiết thật tuyệt, Hứa Thanh Trúc nhìn qua một cái. Đúng vậy, nhưng hôm nay không có nắng, mây cũng chất đống thành từng lớp, xen lẫn giữa xám và trắng. Cầu Dư Giang bị kẹt xe, gần như không thể di chuyển được. Nước Dư Giang cũng không còn trong suốt như trước. Sau khi về đến nhà, Lương Thích thay giày một cách thuần thục, rồi khi Hứa Thanh Trúc cúi xuống thay giày, cô lập tức quỳ xuống và ấn bàn chân cô, tháo giày cho cô rồi từ kệ giày lấy dép lê, cẩn thận giúp cô mang vào. Hứa Thanh Trúc đứng đó ngẩn người, Lương Thích ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi, trước đây mình có thay giày cho em như vậy không? Hứa Thanh Trúc chậm rãi gật đầu, lúc đó, Lương Thích còn hôn mờ u bàn chân cô, nhưng lúc đó Lương Thích đã say rồi, bây giờ cô tỉnh táo. Có thể là vì lề không vừa, đôi giày mới mua hơi nhỏ, làm gót chân Hứa Thanh Trúc bị đỏ, ngón út và ngón cái trông như sắp bị bong ra. Lương Thích nhìn chằm chằm rồi đột nhiên đưa tay ấn vào ngón cái của cô. Hứa Thanh Trúc đau đến mức hít một hơi lạnh, theo phản xạ lùi lại, nhưng bị Lương Thích giữ lại và đặt chân cô lên đùi cô. Làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích thở dài, giày không vừa, giày mới phải đi vài lần mới quen. Vậy thì cứ đi để quen vậy. Hứa Thanh Trúc rút chân ra khỏi tay cô. Giày này đẹp và em thích, thế là em có thể đi, vừa hay không chẳng quan trọng, chỉ cần đi được là được. Lương Thích bất lực, được rồi, nói xong, cô đứng dậy, định đi vào nhà tắm lấy nước nóng để ngâm chân cho Hứa Thanh Trúc, nhưng đột nhiên dừng lại khi đến cửa và nhận ra. Em đang ám chỉ gì vậy? Là ám chỉ rõ ràng. Hứa Thanh Trúc không hề e ngại. Lương Thích, cô nghe vậy mà cảm thấy tai mình hơi nóng. Hứa Thanh Trúc được Lương Thích sắp xếp ngồi trên ghế sofa, còn Lương Thích đi lấy thuốc ngâm chân và nước nóng mang vào phòng khách cho Hứa Thanh Trúc. Lương Thích xắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ. Tóc cô vô tình rủ xuống, suýt nữa rơi vào nước. May mà Hứa Thanh Trúc nhanh tay kéo tóc cô lên, giúp tóc cô tránh được. Lương Thích cúi xuống, đặt chân Hứa Thanh Trúc vào thau nước. Ngâm một chút sẽ dễ chịu hơn. Hứa Thanh Trúc vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Vậy chị cũng ngồi cùng đi. Lương Thích, em không đói à? Để chị nấu cơm cho em nhé. Lương Thích nói. Hứa Thanh Trúc nhìn cô. Một lát sau, Hứa Thanh Trúc chậm rãi hỏi. Lương Thích, chị đang quan tâm đến em hay là đứa bé? Lương Thích ngẩn người. Em, Hứa Thanh Trúc tâm trạng hơi tốt hơn, nhưng vẫn than thở. Nhưng mà sau khi em nói mình mang thai, chị mới đối xử tốt với em như vậy. Em cảm thấy chị yêu đứa bé hơn. Lương Thích, em sao lại nghĩ thế? Lương Thích ngạc nhiên phản hỏi. Hứa Thanh Trúc càng ngạc nhiên. Sao lại không? Chị thử nghĩ lại xem những gì chị đã làm đi. Lương Thích, khi mới vào văn phòng, chị còn hỏi tôi đã nghĩ kỹ về chuyện ly hôn chưa? Hứa Thanh Trúc nói, sau khi em nói mình mang thai, chị mới nói không ly hôn. Chị chẳng phải vì đứa bé sao? Lương Thích, là vì em khóc. Lương Thích ngồi xổm xuống, phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy khuôn mặt Hứa Thanh Trúc, đúng lúc là góc nhìn ngước lên. Đôi mắt màu nâu nhạt của cô nghiêm túc nhìn Hứa Thanh Trúc. Lúc đó em khóc như vậy, tim tôi đau lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không phải là yêu bản thân nhất sao? Hứa Thanh Trúc nói. Lương Thích ngừng lại, nhưng khi tôi vẫn còn nguyên vẹn, tôi cũng sẽ vì em mà đau lòng. Vậy mà chị lại rời đi quyết liệt như vậy. Hứa Thanh Trúc nhớ lại cảnh tượng hôm đó, muốn khóc, nước mắt lại trực trào ra, giọng nói nghẹn ngào. Sáng hôm đó, khi em tỉnh dậy, em cảm thấy. Lương Thích không dám nghe, nhưng cũng tò mò. Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn Hứa Thanh Trúc, để cô từ từ nói ra. Hứa Thanh Trúc hít sâu một hơi rồi nói. Hôm đó em suýt nữa đã nhảy từ trên lầu xuống. Thực ra qua giọng điệu có thể nhận thấy, yêu cầu này không phải là ý của Lương Thích. Nhưng đối với Hứa Thanh Trúc, đó là một nỗi đau rất lớn. Cô cứ tự mình phủ nhận rồi xây dựng lại, liên tục như vậy, một lần lại một lần. Tinh thần cô cứ rơi vào trạng thái gần như sụp đổ. Mặc dù vậy, cô vẫn không hề khóc òa lên, mà chỉ ngồi đó, đờ đẫn, nước mắt lặng lẽ rơi. Lương Thích nghe vậy mà giật mình. Em làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc nhắm mắt lại, một nửa nước mắt rơi xuống, một nửa vẫn treo trên lông mi. Cô thấp giọng nói, chị có lẽ đã quên, trước đây em từng bị bệnh tâm lý. Lương Thích, trong lòng Lương Thích như có nghìn vạn quả mơ chua, vừa chua lại vừa nặng nề. Mắt cô cũng dần mờ đi vì nước mắt. Hứa Thanh Trúc lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ, liếm môi rồi chậm chậm cúi xuống. Nhẹ nhàng khép mắt lại, đặt một nụ hôn lên môi cô. Môi và môi chạm vào nhau rất nhẹ, có một vết ẩm ướt. Lương Thích vừa tức giận vừa đau lòng. Em sao lại ngốc thế? Nhưng làm sao bây giờ? Hứa Thanh Trúc nói, em không có cách nào khác. Lương Thích không dám nhìn vào mắt cô, cúi đầu xuống lau chân cho cô. Hứa Thanh Trúc lại nói, lên đây đi, chúng ta cùng ngâm chân. Lương Thích ngại ngùng không dám lên, không có mặt mũi. Kết quả Hứa Thanh Trúc nói, chị không muốn lại gần em hơn sao? Lương Thích cũng tháo vớ, ngồi xuống bên cạnh cô. Chân của họ chạm vào nhau trong nước, đầu Hứa Thanh Trúc tựa vào vai Lương Thích. Cả nhà đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai. Lương Thích hỏi Hứa Thanh Trúc, khi nào em phát hiện ra? Hứa Thanh Trúc trả lời, khoảng 10 ngày trước, vậy em, Lương Thích còn không dám hỏi cô, nói chuyện có chút do dự. Hứa Thanh Trúc lại xoay mặt cô lại, hai tay đặt lên mặt cô, ánh mắt giao nhau. Lương Thích, chị có cảm thấy rất tội lỗi không? Lương Thích gật đầu, Hứa Thanh Trúc nói, vậy chị yêu em thêm một chút nữa đi. Lương Thích đặt tay lên cổ cô, từ từ gật đầu. Hứa Thanh Trúc tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Chỉ một chút thôi, Lương Thích mím môi, im lặng một lúc lâu, rồi khi môi chạm môi, cô nghiêm túc và chân thành hứa. Từ giờ trở đi, chị sẽ yêu em hơn yêu chính bản thân mình. Cách chương.